Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, Lý Thế Dân lớn mật cử động. Buổi tối hôm đó, lửa trại tự giúp mình nướng dạ hội đúng hạn cử hành. Ngụy Vương cấm quân ở Ly Sơn, đi săn được món ăn dân dã, toàn bộ chuyển ra tới, không chỉ thịt này nướng kinh ngạc. Hơn nữa còn có thần tiên túy miễn phí cung cấp, lần này nhưng để mọi người cảm thấy, chính mình bạc không bỏ phí, mọi người là nâng ly cạn chén uống thả cửa tâm tình. Sau đó có một phần võ tướng, dĩ nhiên tự mình động thủ bắt đầu nướng lên thịt tới. Lý Thái chế tác lò nướng, nhưng trở thành được hoan nghênh nhất tồn tại, thường thường là 3 năm cái hứng thú hợp nhau. Ngồi vây quanh ở cùng một nơi chính mình một bên thịt nướng, vừa uống thần tiên túy. Bất quá điều này làm cho nho môn những cái lão hủ nho từng cái không khỏi than thở, liên tục lẩm bẩm, còn thể thống gì. Có thể nói tối hôm đó quả thực là không say không về. Ngày thứ hai gần buổi trưa thời điểm, Lý Thế Dân đem văn võ bá quan gom lại cùng một nơi ở Mặc Châu Thành bên trong trại lính, mở một hồi hoàn toàn mới hướng biết. Các vị ái khanh, không biết các người nhìn thấy cái này Mặc Châu Thành có gì cảm tưởng? Lý Thế Dân đối với mọi người hỏi, những cái nho hủ lậu hủ nho tự nhiên không nhìn ra kết quả. Thế nhưng kinh nghiệm xa trường Tần Quỳnh loại người, nhưng cũng sớm đã phát hiện manh mối. Chỉ thấy Tần Quỳnh tiến lên một bước đối với Lý Thế Dân nói: Hoàng thượng, Mặc Châu Thành thành tường tu được rộng lớn, nhưng cũng vẫn chưa dùng thạch đầu lũy thế, càng không phải là dùng thổ nện vững chắc mà thành, mà là một loại thần chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy tài liệu. Lý Thái, hộ quốc công sở nói là thật hay không? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Hồi bẩm phụ hoàng, hộ quốc công nói không ngoa, thành này tường xây dựng dùng tài liệu, chính như hộ quốc công sở nói, thực sự không phải là truyền thống tài liệu. Nếu như không có loại này mới xây trúc tài liệu, Hoa Thanh Hành cung lại há sẽ nhanh như thế hoàn công đây. Lý Thái gật gù sau đối với Lý Thế Dân, nói, không biết ngươi nói cái này, kiểu mới xây dựng tài liệu là gì cho nên. Vì sao có thể tăng cao lớn như vậy xây dựng tốc độ? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng, coi như hoàng đệ cho phụ hoàng giải thích, cũng chưa chắc có thể đủ giải thích rõ ràng. Vậy không bằng để hoàng đệ tại chỗ biểu diễn một lượt, khiến phụ hoàng cùng toàn triều văn võ nhìn. Lý Thừa Càn đối với Lý Thế Dân nói. Cái này cách nào ngược lại không tệ. Cái kia Lý Thái ngươi liền mau mau chuẩn bị đi, cũng làm cho trẫm cùng văn võ bá quan mở mang tầm mắt. Lý Thế Dân gật gù sau đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, cũng không phải nhi thần không muốn triển lãm, chỉ là cái này biểu diễn quá trình, khả năng cần thời gian rất lâu, bằng không căn bản không nhìn ra, cái này kiểu mới xây dựng tài liệu xi măng ưu thế. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, hoàng đệ, chỉ sợ ngươi là sợ cái này tiên tiến kiến thiết kỹ thuật bị người khác học đi, như vậy ngươi liền không có cách nào lại lợi dụng hắn kiếm tiền. Lý Thừa Càn đối với Lý Thái nói, cho tới nay, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái tuy nhiên minh tranh ám đấu, thế nhưng là cực ít có công khai ở Lý Thế Dân trước mặt. Miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm thời điểm, xem ra hiện tại giữa hai người mâu thuẫn đã trở nên gay gắt tới trình độ nhất định. Nếu hoàng huynh nói như thế, cái kia hoàng đệ nếu không cho ngươi phơi bày một ít, e sợ hoàng huynh viên này tâm cũng khó an ổn. Lý Thái sau khi nói xong liền xoay người lui ra, không lâu lắm liền có công tượng cùng Lý Thái cùng đi trở về. Sau đó dựa theo Lý Thái yêu cầu, bắt đầu tiến hành bê tông mô đun đổ bê tông. Rất nhanh từng cái hình vuông liền bị đúc ra đến. Thế nhưng chính như Lý Thái nói tới, xi măng bây giờ còn là mềm mại, cũng không có đạt đến đọng lại thời gian. Tại đây mềm mại đồ vật, có thể xây dựng ra cứng rắn như thế thành tường. Xem ra hoàng đệ nhất định là còn có tư tàng a. Lý Thừa càn quái gở nói. Phụ hoàng, nước này bùn đọng lại thời gian. Phải có 24 canh giờ. Tuy nhiên mấy canh giờ, hắn liền biết đọng lại. Thế nhưng muốn để cho phát huy ra vững chắc tính, ít nhất phải đạt đến đọng lại thời gian. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, theo như lời của ngươi nói đến, vậy hắn chẳng phải là so với đắp đất, cùng dùng thạch đầu thế thành tường tốc độ càng chậm hơn. Vì sao ngươi nhưng có thể nhanh như vậy hoàn thành đây? Lý Thế Dân không rõ đối với Lý Thái hỏi. Lý Thế Dân không chỉ có riêng là tốt kỳ, nếu như cái này kiểu mới xây dựng tài liệu, có thể ở đại đường thông dụng, đôi kia đại đường mà nói, đem mang đến rất lớn ưu thế. Cuối cùng, Lý Thái chỉ có thể mang theo Lý Thế Dân cùng văn võ bá quan. Đi đang tại thi công địa phương, người tham quan bê tông quá trình sử dụng, làm mọi người thấy, từng cái không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì lúc này bọn họ mới phát hiện, nước này bùn đối với xây dựng mang đến ưu thế. Được, Ngụy Vương Lý Thái nghe phong. Kim Ngụy Vương Lý Thái nghiên cứu ra kiểu mới xây dựng tài liệu xi măng. Đây là lợi quốc lợi dân cử chỉ. Kim Tứ Phong Ngụy Vương Lý Thái chủ chính Mặc Châu thành quân chính chuyện quan trọng. Trong thành quan viên nhận lệnh, quân đội chiêu mộ, bách tính thu thuế, đều do Ngụy Vương Lý Thái lập ra. Lý Thế Dân cao hứng nói. Lý Thế Dân lời này vừa ra, mọi người không khỏi cảm thấy giật nảy cả mình. Bởi vì Lý Thế Dân như vậy một phong thưởng, cái này Mặc Châu thành nhưng là không chỉ là một tòa thành trì đơn giản như vậy. Có thể nói, từ Lý Thế Dân đạo thánh chỉ này truyền đạt, cả tòa Mặc Châu thành sắp trở thành quốc trung chi quốc. Nói cách khác, từ nơi này một khắc lên, ở Mặc Châu thành bên trong, Lý Thái chính là quân vương, hoàng thượng, như vậy phong thưởng e sợ không thích hợp. Ngụy Trinh đứng ra đối với Lý Thế Dân đường cáp treo. Cái này Ngụy Trinh có thể bất kể là ai, chỉ cần hắn cảm thấy việc này làm không đúng, liền biết nói thẳng trình lên khuyên ngăn, bất luận người nào mặt mũi hắn đều sẽ không cho. Ngụy Trinh sau khi nói xong, lập tức những cái văn thần liền dồn dập đứng ra phản đối. Hy vọng Lý Thế Dân có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tòa hành trì này bản thân chính là Lý Thái sở kiến. Giao về hắn thống trị vốn là không gì đáng trách. Nếu như các vị đang ngồi ở đây hoàng tử, cảm giác mình cũng có năng lực này, có thể chính mình xuất tiền xây một tòa thành trì, chấm đồng dạng sẽ làm hắn chủ chính một phương. Lý Thế Dân nói với mọi người nói. Lý Thế Dân lời này nói sau khi ra ngoài, mọi người không khỏi cả kinh. Lý Thế Dân đây là muốn làm gì? Hắn không biết làm như vậy tai họa ngầm là cái gì không? Những hoàng tử kia vốn là từng cái hùng tâm bừng bừng. Bây giờ Lý Thái mở cái này tiền lệ, những hoàng tử khác tất nhiên dồn dập noi theo. Đến thời điểm đó Lý Thừa Càn cái này thái tử cũng sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Phụ hoàng, nếu quả thật như vậy, sợ rằng tương lai sẽ xuất hiện thất vương chi loạn, còn mong phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lý Thái quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt mở miệng nói. Khó nói ngươi cũng cảm thấy, chấm làm như vậy không thích hợp sao? Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi. Phụ hoàng, nhi thần trong lòng minh bạch phụ hoàng dụng ý, thế nhưng nhi thần cảm thấy việc này nên cân nhắc sau đó làm. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân nói. Thái tử Lý Thừa Càn, ngươi cũng đi Lạc Dương thành đi. Lạc Dương thành tất cả cũng toàn bộ giao cho ngươi. Lý Thế Dân đối với một bên thái tử Lý Thừa Càn nói. Điều này làm cho Lý Thừa Càn không khỏi giật nảy cả mình. Trong khoảng thời gian ngắn không biết là phúc là họa, vì vậy vội vàng quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt. Đối với Lý Thế Dân nói. Phụ hoàng, cân nhắc, chấm đã đắn đo suy nghĩ rất lâu. hôm nay dưới quyết định này cũng không phải là qua loa mà đi. Các ngươi phải ở từng người châu thành bên trong, kinh doanh 10 năm lâu dài, 10 năm, trẫm muốn nhìn thấy các ngươi thành tích, nếu để cho trẫm cảm thấy không hài lòng, liền đợi đến đi làm cả đời Tiêu Giao Vương đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn cùng Lý Thái nói. Mọi người tại đây cũng biết, việc đã đến nước này đã không có khả năng cứu vãn. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lý Thế Dân nhi tử, không muốn cũng như vậy dạng ưu tú. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ. Có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 48.702.832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?